Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Chương 284. Biết vậy chẳng làm Lưu Thông Thông. Thạch Đồng: Tiểu súc sinh, ta muốn ngươi chết a. Không kịp cứu viện, Liễu U như muốn phát cuồng, bốc lên chứa đầy nguyên lực, một quyền liền hung hăng hướng Không Môn mở ra lâm động. Cuồng bạo khí kình u u oanh minh. Ha ha ha, muốn ta chết, ngươi cũng xứng. Lâm động thân hình thoáng qua, trực tiếp biến ảo thành một tôn quanh quẩn lấy nồng đậm hoang vu chi khí màu xám cự thần. Không chút nghĩ ngợi, trở tay chính là một quyền đập ra. Đại hoang thể, ma hoang quyền, một quyền nện xuống, một đạo tản ra nồng đậm hoang vu khí tức màu đen quyền ấn phi tốc từ nắm tay phải gào thét mà ra. Ầm ầm, mùng Liễu U nện ở một chỗ. Keng, tiếng sắt thép va chạm vang vọng, một bóng người mãnh liệt bay ngược mà ra. Thừa cơ phát động tập kích, Liễu U rõ ràng bị hậu phát chế nhân lâm động một quyền đánh bay ra. Ngoài, lão thất phu, một chỗ đi xuống theo cái kia thạch đồng a. Lâm động tranh âm thanh cười cười, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, thiểm điện kết ấn, sương mù dày đặc tỏ khắp ở giữa. Một khỏa cổ lão to lớn ngôi sao màu xám cấp tốc ở tại phía sau bốc lên. Mặt ngoài mấp mô nó nhưng lại có một loại kiểu khác hoảng sợ cảm giác. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đại tinh cương quyền, triệu hồi ra ngôi sao màu xám, lâm động mãnh liệt một bước ra. Đưa tay chính là một quyền đập ra, thu được một cỗ to lớn lực nâng lên ngôi sao màu xám từ cực tĩnh chuyển hướng cực động. Kéo lấy thật dài màu xám đuôi lửa phi tốc chấn áp mà xuống. Phúc hải thần điển, chúng hải chi lực, bay ngược mà ra. Liễu U trên mặt kinh hãi, hắn không kịp nghĩ nhiều. Lòng bàn tay nắm chặt, một đạo không giới hạn màu xanh thăm thẳm mà nước nhanh như thiểm điện từ trong hư không lướt đi. Vượt ngang qua phía trước, oanh, thân là chí cương chí dương lực lượng hóa thân ngôi sao màu xám lôi kéo thật dài đuôi lửa. Xuyên thấu nồng đậm hơi nước, ngang nhiên đụng vào cái kia to lớn vô cùng xanh thảm màn nước bên trên. Nồng đậm tột cùng dương cương chi lực nháy mắt đem cái kia thấu trời hơi nước bốc hơi sạch sẽ. Ta mạng thôi rồi, Liễu U sắc mặt cấp tốc ảm đạm, không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hiu, đúng lúc này, một đạo tràn ngập nồng đậm sinh cơ màu ngà sữa nguyên lực giải lụa bỗng nhiên xé rách hư không mà tới, linh hoạt cuốn một cái, liền đem ngôi sao màu xám phía dưới Liễu U lôi đi. Hung hãn vô cùng đại tinh cương quyền đến đây đánh hụt. Một tên tóc hoa dâm áo bào trắng nam tử cấp tốc từ phía dưới lướt qua tới. Thuận thế tiếp được bị nguyên lực giải lụa kéo xuống Liễu U. Áo bào trắng bên trên có một vòng đen trắng giao hòa hắc nhật giống như âm dương chìm nổi. Ân, nguyên lai là Lưu Thông chấp sự, đã lâu không gặp. Lâm động nao nao, chợt đối với người đến cười mỉm hành lễ một cái. Không sai, người đến chính là năm đó Bách Triều Sơn bên trên, đại biểu nguyên môn chủ trì Bách Triều đại chiến Niết Bàn Kim Bảng chi chiến nguyên môn chấp sự Lưu Thông, sinh huyền cảnh tiểu thành cường giả. Trước đây Lưu Thông một mực tại phía dưới cùng rất nhiều nguyên môn chấp sự quan chiến. Vừa mới gặp Dạ Xoa bộ bộ thủ Liễu U gặp nạn. Xem như rất nhiều chấp sự bên trong duy nhất sinh huyền cảnh cường giả. Hắn rốt cục nhịn không được xuất thủ. Lâm động, không nghĩ tới ngươi ngắn ngủi thời gian một năm, tu vi liền đã tấn tới cảnh giới như thế. Là năm đó ta nhìn lầm a. Nếu là năm đó ta khăng khăng muốn đem ngươi đoạt lại nguyên môn, cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Nhìn lên trước mắt oai hùng anh phát thanh niên, Lưu Thông thần tình phức tạp sâu kín thở dài. Một năm trước, lục nguyên niết bàn cảnh. Một năm sau, sinh huyền cảnh tiểu thành. Loại này kinh diễm thế nhân siêu tuyệt tài hoa, hắn nguyên môn tam tiểu vương cùng so sánh, liền chả là cái cóc khô gì. Năm đó Bách Triều Sơn Đình, Lưu Thông nếu là biết Lâm Động lại là quang cảnh như vậy. Nói cái gì cũng muốn đem Lâm Động theo Ngộ Đạo trong tay đoạt lại. Mang về nguyên môn thật tốt bồi dưỡng. Còn mang cái gì Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái đứng đầu dáng điệu. Nếu là Lâm Động là nguyên môn đệ tử, cái kia cũng không có hôm nay như vậy chuyện thảm. Ha ha, có lẽ vậy. Lâm Động từ chối cho ý kiến cười cười. Gia nhập nguyên môn, chê cười, thật tốt người không đi làm. Đi làm dị ma sao? Lưu Thông, không muốn nhiều lời nữa. Chúng ta đồng loạt ra tay. Trên mặt vẫn còn vẻ kinh ngạc Liễu U cắn răng. Hận hận nói ra, đắc tội. Lưu Thông hít sâu một hơi. Sinh huyền cảnh tiểu thành nguyên lực hùng hồn không ngừng mà từ thể nội hiện lên mà ra. Mơ hồ ở tại phía sau ngưng tụ thành một chuôi trường thương hình dạng. Tựa hồ là một loại cao giai võ học. Lưu Thông chấp sự, vẫn là nghỉ ngơi trước a. Chờ ta xử lý cái này ồn ào lão quỷ, trở lại thu thập ngươi. Lâm Động nhẹ giọng cười cười, nhấc lên ngón tay chỉ vào không trung. Phong thiên trận đồ, không gian giam cầm, quát khẽ hạ xuống, không gian cấp tốc cuồn cuộn. Mảng lớn không gian sụp đổ thành một phương cự đại không gian lao tù đem Lưu Thông gắt gao phong. Tại trong đó, trận đồ lực lượng, đây là Tây Cực Tông cái này thượng đẳng thuần nguyên chi bảo. Bị không gian chi lực bỗng nhiên phong tỏa Lưu Thông biến sắc. Lập tức thôi động nguyên lực oanh kích cái này trong suốt lồng giam không gian. Lại ngay cả nửa điểm gợn sóng đều không thể tạo nên. Một năm trước Bách Triều Sơn Đình, đến từ Tây Huyền vực cường giả Trịnh Trung 7 người chính là dùng một chiêu này. Đem Lưu Thông, Ngộ Đạo 8 người vây khốn, chỉ là không nghĩ tới một năm phía sau, một màn kia lại không hiểu lặp lại. Vẫn là Lưu Thông chấp sự biết hàng, Lâm Động hướng để gần ngón cái, chợt quay đầu nhìn về sắc mặt xám trắng Liễu U. Lão già, ngươi bây giờ tìm tiếp. Còn có ai có thể cùng ngươi liên thủ? Cuồng vọng, Lâm Động, ngươi hôm nay là đi không nổi. Bị Lâm Động cái này một tuyệt thế hung nhân để mắt tới Liễu U. Sắc mặt cũng là khó coi. Sắc mặt một hồi cấp tốc biến ảo phía sau. Bàn chân mãnh liệt đạp một cái hư không. Nhanh chóng lấn người mà lên. Phúc hải thần điển, phúc hải vô lượng. Hư không có thủy triều cuồn cuộn âm thanh vang vọng, toàn bộ không phận đều nháy mắt ướt át không ít. Rất nhanh liền có quái dị xanh lam dòng thác nhấc lên vạn trượng sóng lớn nộ phách mà xuống. Liễu U, vị này nguyên môn uy tín lâu năm sinh huyền cảnh đại thành cường già. Tại nguy cơ sinh tử kích thích phía dưới rốt cục toàn lực bạo phát. Bất động, chỉ tiếc. Hết thảy thế công đều ngừng lại cái này đơn giản hai chữ. Nhảy vọt đến không trung làm bộ muốn đánh Liễu U. Cũng là mặt mũi tràn đầy kinh dị bị nháy mắt nhất định tại một chỗ. Chỉ còn dư lại con mắt tại xoay tít quay trở ra. Tràng diện càng quỷ dị. Kiếm đến, Lâm Động tay phải tại hư không nhẹ nhàng vồ một cái. Một chuôi hắc ám tột cùng trường kiếm màu đen lập tức run không ngừng lấy hiện lên ở lòng bàn tay. Phảng phất chí âm chí hàn lực lượng hóa thân, bị nồng đậm hắc vụ quấn chân trường kiếm màu đen. Không giây phút nào không hướng ra phía ngoài tản mát ra cực kỳ khủng bố hàn khí âm u. Xung quanh không gian đều mơ hồ xuất hiện tinh đám bộ dáng khối băng. Tay cầm trường kiếm Lâm Động cánh tay cũng bị nhiễm lên một tầng lờ mờ băng xương. Đại ám thực kiếm, chém, Lâm Động thần tình hờ hững nâng lên màu đen thánh kiếm nộ bổ mà xuống. Hiu, bén nhọn tột cùng kiếm khí tê minh âm thanh vang vọng. Một chuôi dài đến trăm trượng kiếm khí màu đen mang theo làm người tê cả da đầu khủng bố ba động. Cấp tốc xé rách hư không mà tới. Từ chí âm chí hàn lực lượng ngưng tụ thành hắc ám thanh kiếm bỗng nhiên chém xuống. Hóa thành một tia hẹp dài vô cùng u mang vạch phá không gian. Nháy mắt xé mở thấu trời sóng biếc. Không có chút nào ngăn cản xẹt qua vừa mới tránh thoát tĩnh chỉ chi bài trói buộc Liễu U. Phốp, một tia tơ máu vượt ngang toàn bộ khô héo thân thể. Máu tươi ra tốc rỉ ra, không cách nào lấp đầy nhục thân đành phải hình thành hai nửa rủ xuống hướng đại địa. Nguyên môn dạ xoa bộ thủ, liễu u chết, ủng ụp, cực kỳ rõ ràng nước miếng tiếng nuốt không ngừng từ dị ma thành các góc vang lên. Bất quá ngắn ngủi vài phút ở giữa, nguyên môn hai đại bộ thủ liền bị Lâm Động như giết chó tùy tiện ngược sát. Hung uy đến tận đây, toàn trường khiếp sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ